Sư sĩ truyền thuyết, chương 204, hỗn loạn có xếp đặt hạ. Góc truyện audio.com, nhìn thế giới hỗn loạn này. Diệp Trùng im lặng, đây là một trận chiến giữa mình và ba phe thế lực. Diệp Trùng không có suy nghĩ day dứt gì, nhưng bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng không vui vẻ. Sự tàn nhẫn của Thương, không, bất kể là Thương, hay là Mục, còn có mình. Về mặt lãnh khốc đều như nhau. Diệp Tử, có đám đông quang giáp hắc giáp tới gần bên này. Kịp thời phát ra cảnh báo. Diệp Trùng vội vàng điều khiển hàm ra luồn vào trong bóng tối. Một đám đông quang giáp gầm rú bay qua trước mắt hắn. Diệp Trùng còn phát giác quang giáp của giáo quan hắc ở trong đó. 35 cái, Diệp Trùng giật bắn người. Khoa trương vậy sao? Bản thân tạo hình của tinh diễm đã cực kỳ bắt mắt. Dữ tợn dị thường, đám quang giáp tinh diễm tạo thành cơ cấu xem ra càng thêm dọa người. Đám đông quang giáp này khí thế hung hăng. Dọc đường không có cái quang giáp nào dám cản trở. Diệp Trùng lặng lẽ bám theo sau đám quang giáp này. Xem bọn họ rốt cuộc là dở trò gì. Khắp nơi trên không đều là quang giáp. Cho dù tạo hình của hàm gia có đặc biệt hơn lúc này cũng khó làm người ta chú ý. Nhưng dọc đường lại có vài quang giáp không có mắt có ý đồ với Diệp Trùng. Vì không làm việc đi qua xa, Diệp Trùng không thể không ra tay tàn độc, như tia chớp giải quyết phiền phức. Dọc đường, Diệp Trùng ít nhất tiêu diệt 7-8 cái quang giáp, khắp nơi trên không đều là hỗn chiến. Sự hung tàn con người đè nén lúc này đã không bị trói buộc. Mãnh liệt thả ra, khắp nơi trên mặt đất đều thấy xác của quang giáp. Sau đó, Diệp Trùng dứt khoát bay ở tầng không khí thấp sát mặt đất. Quang giáp ở tầng không khí thấp quả nhiên ít hơn nhiều. Diệp Trùng ở xa xa đi theo đám quang giáp của hắc giáp. Tình cảnh hỗn tạp như vậy, tác dụng quét hình có thể đạt được nhỏ tới đáng thương. Hắc lúc này mới phát hiện cục diện bên ngoài còn tệ hơn tưởng tượng của mình. Gần như vẻ mặt của tất cả sư sĩ hắc giác đều thay đổi. Người chỗ này đã điên rồi. Mọi người đều cảm thấy mình giống như đang ngồi trên một cây năng lượng không ổn định. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị nổ thành mảnh vụn. Quang giáp chen chúc trên không. Phảng phất như tất cả mọi người đều đã mất đi lý trí. Mỗi một thành viên của hắc giác, ai nấy cũng cẩn thận vô cùng. Nếu như chìm trong biển giữ hỗn loạn này. Vậy mấy người mình chỉ e vẫn không đủ nhét kẽ răng bọn họ. Hắc cũng kinh hồn bạt vía. Diệp Trùng giống như một con cá. Trơn trượt luồn lách giữa quang giáp. Kiến trúc, còn liên tục ra tay giải quyết mấy quang giáp đã giết tới đỏ cả mắt đang lao tới phía mình. Theo sát đại quân của hắc giáp, giữ khoảng cách nhất định. Vô cùng may mắn, hệ thống quét hình của mục không hề chịu ảnh hưởng quá lớn. Từ đó cũng có thể thấy được sự cường hãn của mục. Vô luận ở phương diện nào, mục đều cường hãn, ngay cả động cơ Diệp Trùng nghiên cứu sớm nhất của mục. Tới giờ hắn vẫn không hoàn toàn hiểu rõ, mức độ tiên tiến làm người ta cảm thấy không thể tin được. Rốt cuộc là ai chế tạo ra mục chứ? Vấn đề này là một trong số ít vấn đề mà Diệp Trùng vẫn giữ được sự tò mò. Nhưng lúc này, ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu hắn, lập tức chấn định tinh thần, cẩn thận theo sau đại quân của hắc giác, tuy xác suất đối phương có thể phát hiện ra mình không lớn lắm. Nhưng cẩn thận chút vẫn không tệ. Diệp Tử, hướng 30 độ bán kính vét, tơ có đám quang giáp của Hiệp hội Sư sĩ, số lượng 22, giọng điện tử lạnh lùng không chút lên xuống của mục lúc này vang lên rõ ràng có lực. Hiệp hội sư sĩ, trong đầu Diệp Trùng đột nhiên lóe lên, gần như đồng thời, hàm gia đã toàn lực khởi động, bóng đêm cho hàm gia sự yểm hộ tốt nhất, hơn nữa Diệp Trùng lại bay ở tầng không khí thấp dán sát mặt đất. Căn bản không thể bị phát hiện, đối với mấy quang giáp bình thường tấn công hắn, Diệp Trùng đã lười để ý tới, trực tiếp dùng tốc độ thoát khỏi, đại não Diệp Trùng mau chóng vận chuyển. Hắn đã không có thời gian để trưng cầu ý kiến của mục. Hắn đang đắn đo khả năng của suy nghĩ chợt lóe lên vừa rồi. Cuộc sống ở hành tinh giác làm trên người Diệp Trùng có một loại bản năng săn bắt. Chỉ là khoảng thời gian này,

song phương đều là tử địch. Biết rõ gốc rễ, vừa bắt đầu liền không có hư chiêu. Trực tiếp lưỡi đao nhuộm đỏ. Tất cả sư sĩ trong quang giáp đứng xem đều bị sốc. So với chiến đấu trước mặt, chiến đấu vừa rồi của mình giống như trò đùa con nít vậy. Tốc độ kinh người cũng làm tất cả những ai đứng xem đều líu lưỡi. Nhưng bọn họ không sao ngờ được, dư ba của trận chiến vẫn rơi xuống đầu bọn họ. Phạm vi chiến đấu mở rộng ra, bất chi bất giác, song phương đã tiến vào giữa mấy quang giáp đang ở trên không này. Một cái quang giáp vì chắn đường của tinh diễm đang đuổi theo một cái bạch khả. Bị phanh thây trong nháy mắt, hóa thành vô số mảnh vỡ. Tốc độ của cái tinh diễm này không giảm chút nào, vẫn đuổi theo không bỏ. Điều đáng sợ nhất vẫn là chùm tia do bạch khả bắn ra. Chỉ chùm laser thông thường cũng thường xuyên thủng hai cái quang giáp. Mà uy lực của sóng từ nano do thiêu dược trên tay bạch khả bắn ra càng thêm khiếp người. Thường là một phát dọn sạch một khoảng trống. Trời ạ, mấy tên này vẫn còn là người sao? Tất cả sư sĩ trong quang giáp đều đã bị dọa phát ngốc rồi. Dũng khí trong thoáng chốc biến mất sạch sẽ như tờ giấy trắng. Khi hung bạo đối diện thứ hung bạo hơn, thứ theo đó mà tới chính là sự sợ hãi và hoảng hốt. Gần như tất cả quang giáp đều dừng chiến đấu, với tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiến trường. Lúc này chỉ hận công suất động cơ của quang giáp không đủ. Không thể nhanh thêm chút nữa. Có mấy cái quang giáp đã giết đỏ mắt vẫn đang chiến đấu. Binh, một tiếng lớn vang lên. Sau đó là nổ lớn. Chỗ đó liền trống không? Có thí dụ sống rồi. Đám người này không khỏi càng tăng tốc độ lên vài phần. Vì rất muốn xem kết quả cuối cùng thế nào. Nhưng nếu như lúc này còn ở lại, vậy thì quá nổi bật rồi. Hết cách, Diệp Trùng cũng chỉ đành theo đám quang giáp này. Mau chóng rời khỏi chiến trường. Nói tóm lại, kế hoạch vẫn khá thành công. Còn hiệu quả thế nào? Vẫn phải đợi nghiệm chứng bước tiếp theo. Diệp Trùng vui vẻ trở về tòa nhà Tổng hội Y học. Mục còn phải giám sát mạng mô phỏng. Nhưng trải qua trận đại chiến này của Hắc Giác và Hiệp hội Sư Sĩ, lại làm cho chị An vốn dĩ bắt đầu có xu hướng hỗn loạn có được sự cải thiện rất lớn. Ít nhất trên không cũng nhìn không thấy quang giáp chiến đấu. Diệp Trùng thế nào cũng không ngờ, kế hoạch hắn và Mục hợp tác cùng nhau, sẽ tạo nên ảnh hưởng thế nào đối với toàn bộ cục thế của thế giới này. Có lẽ, cho dù có biết, vô luận là Diệp Trùng, hay là Mục, Thương, chị e cũng không hề để ý, phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.